kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, nàng phát triển. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tại tiến giai quá trình bên trong, kích hoạt lên Man Vương huyết thống, lĩnh ngộ Man Vương trong chiến đấu phát ra gầm thét thanh âm. Túc chủ thu được kỹ năng chiến giống, bạch ngân, chiến giống, chiến đấu bên trong man nhân, cuối cùng sẽ lớn tiếng gầm rú, dùng cái này uy hiếp người khác. Kỹ năng miêu tả, túc chủ sau đó trong chiến đấu gầm thét, có thể lấy khí phách, ý chí, áp chế người khác, bị chiến giống chấn nhiếp, nhát gan người, hoặc ý chí yếu kém người, sẽ tại túc chủ trong tiếng giống giận dữ, sợ vỡ mật, thân vào này trạng thái, địch nhân các hạng tố chất, đem hạ xuống, càng có nhất định khả năng, choáng váng trên mặt đất. Lần này vậy mà là bạch ngân đẳng cấp, vô luận loại nghề nghiệp nào, tiến giai bên trong, đều là sẽ thu hoạch được cơ sở kỹ năng, như lục thần man huyết chiến sĩ thời kỳ, liền thu được huyết dịch sôi trào năng lực này, kiếm sĩ, cũng thu được kiếm thuật tinh thông cái này kỹ năng, nhưng đại đa số tiến giai lúc, lấy được kỹ năng, đều là thanh đồng cấp bậc, dựa theo lục thần dĩ vãng suy đoán. Man nhân nếu như tiến giai man thể chiến sĩ, có thể lấy được kỹ năng, hẳn là nào đó nhất trọng vũ khí tinh thông năng lực. Không nghĩ tới, bởi vì man vương huyết thống nguyên nhân, lục thần tiến giai lúc, vậy mà thu được gầm thét cái này bạch ngân cấp kỹ năng. Bất quá, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng đối với cái này năng lực, lục thần vẫn là rất hài lòng. Chiến giống. Đây chính là Haosoku Haki phiên bản thu nhỏ A, mặc dù không có bị động tăng thêm, chiến đấu bên trong cũng hẳn là không có Haosoku Haki mang tới hiệu quả tốt. Nhưng Haosoku Haki quá mức hao phí tinh thần, kia là át chủ bài, căn bản không thể thông thường sử dụng, về sau chiến đấu có thể dùng gầm thét bắt đầu, đến suy yếu địch nhân, chỉ là... Vừa nghĩ đến nơi này, lục thần trên mặt lại có chút cổ quái, lúc chiến đấu lấy thân thể ngạnh kháng, cũng thích đại hống đại khiếu, ta cái này khoảng cách man nhân, lại tiến vào một bước a. Đối với cái này, lục thần cũng vẻn vẹn nhả rãnh một câu, cũng không chuẩn bị vì phong độ, mà thay đổi phong cách tác chiến, hết thảy đều không có còn sống trọng yếu. Tại thu hoạch được gầm thét về sau, lục thần hệ thống nhắc nhở, cũng không có kết thúc, chỉ là, tiếp xuống tới hai cái nhắc nhở, một cái tốt, một cái xấu, tốt tạm thời không đề cập tới, xấu cái kia nhắc nhở, lại là lục thần làm sao cũng không có nghĩ tới, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, túc chủ cơ sở ba chiều thuộc tính, nhanh nhẹn quá thấp. Tướng này trên phạm vi lớn ảnh hưởng túc chủ linh hoạt hệ thống nhắc nhở. Chỉ có túc chủ nhanh nhẹn đến thể chất một nửa. Loại này ảnh hưởng trái chiều. Mới đưa kết thúc, thể chất cùng lực lượng quá mạnh, mà nhanh nhẹn không đủ. Cái này đem ảnh hưởng sự linh hoạt của ta. Như thế nhắc nhở, vừa mới xuất hiện, lục thần có là bất đắc dĩ. Đồng thời, còn tưởng rằng là hệ thống thiết lập như thế. Chỉ là, hoạt động thân thể một cái về sau, lục thần minh bạch, không phải hệ thống thiết lập, mà là thể chất quá cao, nhanh nhẹn quá thấp, xác thực sẽ ảnh hưởng linh hoạt. Lúc này, tế bào trải qua hút huyết dịch dinh dưỡng, đã trở nên rắn chắc quá nhiều. Lục thần hình thể, cũng bởi vì tế bào cường tráng, mà biến thành một cái cao đến 2 mét cỡ nhỏ cự nhân. Càng khiến người ta im lặng là, hiện tại lục thần, không chỉ có cao, càng có loại hơn năng phát triển thúc đẩy, bắp thịt cả người phồng lên, hùng tráng đến cực điểm, hơi chút động tác, liền có thể nhìn thấy lục thần trên người cơ bắp, giống như con chuột nhỏ. Tại cổ động, dạng này hình thể, mang cho lục thần cực hạn lực lượng, kia cứng cỏi cơ bắp. càng có thể vì lục thần ngăn cản rất nhiều công kích. Chỉ là, dạng này ngang phát triển hình thể, lại làm cho lục thần thân thể có chút cứng ngắc. Dạng này hình thể, nếu là có cực hạn tốc độ cùng lực phản ứng, đó mới là gặp quỷ đâu. Trong lòng minh bạch là hình thể quá cường tráng, để cho mình linh hoạt có chút thấp xuống. Chỉ là, minh bạch tình huống như thế nào về sau, lục thần lại không nguyện ý tiếp nhận. Linh hoạt, trong chiến đấu, cũng là có tác dụng. Nghĩ như vậy, lục thần quay đầu nhìn về phía Vu Trúc đại nhân. Vu lão, ta hiện tại thể trạng rất tốt, lực lượng cũng mạnh, chính là cảm giác tốc độ có chút chậm. Có cái gì biện pháp có thể tránh sao? Man tộc không chỉ lục thần một người tiến giai man thể chiến sĩ. Hắn muốn nhìn một chút, những người khác là như thế nào tránh cái này tiếp nhận. Chỉ là, Vu Trúc tiếp xuống tới, để lục thần có chút bó tay rồi. Tốc độ chậm, cái này không sao. Man thể chiến sĩ đều là dạng này, mà lại lực lượng của ngươi đầy đủ, khí huyết cũng mạnh, đã có thể nghiền ép man huyết chiến sĩ. Hiện tại lục thần quả thật có thể nghiền ép man thể chiến sĩ. Một quyền xuống tới, lục thần cảm giác mình có thể đập chết một cái phổ thông man huyết chiến sĩ. Chỉ là lục thần địch giả tưởng không phải phổ thông man huyết chiến sĩ, địch nhân của hắn là tà ma, bởi vậy không muốn có nhược điểm. Bất quá nghĩ như vậy, lục thần cũng không có hỏi thăm Vu Trúc. Hiển nhiên lục thần đã minh bạch man tộc chiến sĩ đều là không sai biệt lắm tình huống. Đối với man nhân mà nói, man huyết chiến sĩ thể nội huyết dịch bắt đầu chất biến, là siêu phàm bắt đầu. Man thể chiến sĩ là mạnh hóa thân thể lực lượng cùng thể chất. Tốc độ cho dù chậm một chút cũng không sao. Không, phổ thông man thể chiến sĩ cùng ta khác biệt, mặc dù đều là man thể, nhưng bọn hắn thể chất cùng lực lượng không có ta thêm nhiều. Bởi vậy, bọn hắn thể chất cùng lực lượng rất có thể sẽ không đối nhanh nhẹn tạo thành ảnh hưởng. Nghĩ minh bạch những này, lục thần triệt để tắt đi hỏi thăm tâm tư. Đối với phổ thông man nhân mà nói, từ man huyết chiến sĩ tăng lên tới man thể chiến sĩ, lực lượng cùng thể chất sẽ tăng lên trên diện rộng. Về phần nhanh nhẹn, căn bản sẽ không ảnh hưởng, không gia tăng, cũng không giảm bớt. Bọn hắn không có ta như vậy vấn đề, đi hỏi thăm căn bản vô dụng. Nghĩ như vậy, lục thần lại dùng sức hoạt động thân thể một cái, cảm thụ một chút về sau, lục thần thoáng thở dài một hơi. Tuy nói giảm bớt một chút tính linh hoạt, nhưng ta trước kia có kiếm sĩ gia tăng nhanh nhẹn, bởi vậy ta so phổ thông man nhân phải nhanh rất nhiều. Hiện tại giảm bớt chỉ là xóa ta nhanh nhẹn ưu thế. Ta tốc độ bây giờ cũng không so phổ thông man thể chiến sĩ chậm, đương nhiên cũng không nhanh. Hiện tại lục thần lực lượng cùng thể chất so phổ thông man thể chiến sĩ mạnh rất nhiều, mà nhanh nhẹn thì không kém bao nhiêu. Dạng này lục thần phối hợp kỹ năng đã có thể làm được nghiền ép man thể chiến sĩ. Chỉ là người đều là tham lam, lục thần không muốn mình đã bị áp chế. Càng mấu chốt chính là, mặc dù man tộc không có giải quyết biện pháp, nhưng lục thần có a. Man tộc là lấy lực lượng cùng thể chất làm chủ, nhưng kiếm của ta sĩ gia tăng thì là nhanh nhẹn. Thanh kiếm sĩ cấp bậc tăng lên đi lên, liền không có cái phiền toái này đi. Mà lại, trừ kiếm sĩ cấp bậc tăng lên bên ngoài, nếu như tìm tới có thể tăng độ nhanh nhẹn bị động kỹ năng, cũng có thể để ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Bất quá, muốn để thân hình của ta bảo trì hoàn mỹ, không còn ảnh hưởng tính linh hoạt, kia kỹ năng ít nhất cũng phải hoàng kim cấp bậc. Tại lục thần suy tư thời điểm, hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ man huyết chiến sĩ đột phá đến man thể chiến sĩ cấp 1. Hiện có thể rút ra một hạng kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, Túc chủ rút ra đến kỹ năng lóa mắt thánh quang. Phải chăng cố định mới vừa nói qua, hệ thống có hai cái tin tức, một cái tốt, một cái xấu. Xấu chính là nhanh nhẹn thụ thể chất cùng lực lượng áp bách, tính linh hoạt giảm bớt, mà tin tức tốt thì là đột phá cấp bậc qua đi. Trừ bản thân lấy được gầm thét bên ngoài, lục thần còn có thể cố hóa một cái kỹ năng. Chỉ là, nhìn xem cái kia kỹ năng, lục thần khóe miệng có chút run rẩy. Quả nhiên, màn thể chiến sĩ kỹ năng kho uyên bác. Đây là chỗ tốt, cũng là chỗ xấu a. Cái này kỹ năng, cho ta có làm được cái gì? Lóa mắt thánh quang, cái này kỹ năng vẫn là rất không tệ. Có thể tản mát ra thần thánh quang huy, xua tan hắc ám, công kích địch nhân. Chỉ là, này kỹ năng tuy tốt, lại là dùng ma pháp khu động. Lục thần đương nhiên có thể học, nhưng bản thân không có bao nhiêu MP. Học qua về sau, này kỹ năng, đối lục thần hiệu dụng, cũng không phải là rất lớn. Ta cũng không phải gan đáp như thế cuồng chiến sĩ, cũng không cần thánh quang thuật. Thay đổi, khóe miệng co giật phía dưới. Lục thần lựa chọn thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 5 điểm linh tinh. Cái khác rút lấy kỹ năng ma pháp thiếu nữ biến thân. Thảo, đây là ai thả kỹ năng trong kho? Đừng để ta biết, nếu không, nhất định đánh chết các ngươi. Tiếp tục thay đổi, liền nhìn giới thiệu vắn tắt ý nghĩ đều không có. Lục thần lại thay đổi kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 5 điểm linh tinh. Cái khác rút lấy kỹ năng thanh đồng. Thay đổi, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 5 điểm linh tinh. Cái khác rút lấy kỹ năng thanh đồng. Tiếp tục, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 5 điểm linh tinh. Cái khác rút lấy kỹ năng nhảy trảm bạch ngân chú. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiện hữu linh tinh 5 điểm, chỉ có thể lại rút ra một lần kỹ năng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.